Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, không coi vào đâu. Chấm ngoặc kép, ngồi ở trong nhà Lâm Nguyệt Giao, tự nhiên cũng nghe được liền vậy một thanh âm vang lên triệt chân trời thanh âm. Lập tức đi tới cửa sổ, thấy được vậy một đạo sáng lạng ánh sáng. Thanh Ngưu Sơn, lại là ở đâu? Lâm Nguyệt Giao rất rõ ràng nhớ. Ở phương vị nào? Dựa theo khoảng cách này mà nói, rất có thể chính là Thanh Ngưu Sơn. Lần này ánh sáng mặc dù và mấy ngày trước vậy một đạo ánh sáng có chút chênh lệch, nhưng cũng có chỗ tương tự. Buổi tối kia, Diệp Trần đồng dạng là đi ra ngoài. Thanh Ngưu Sơn trên thì có. Ngày hôm nay vậy đi ra ngoài, Thanh Ngưu Sơn trên lần nữa tái hiện liền đạo này ánh sáng. Nếu là Lâm Nguyệt Giao còn cảm thấy hai người này tới giữa không có quan hệ nói, chính nàng cũng không có biện pháp thuyết phục mình. Nhưng hôm nay nàng, trong lòng nhưng nhiều rất nhiều lo lắng, luôn là rất không nỡ. Loại cảm giác này là càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng được đi nhớ nhung Diệp Trần. Hết lần này tới lần khác nàng cái gì vậy không làm được. Nàng tổng cảm thấy, người đàn ông kia, tựa hồ cách mình càng ngày càng xa. Dương Tĩnh lúc này còn ở trong phòng làm việc nhìn bản văn, sầu mi khóa chặt. Nàng cái này hai ngày có đem Diệp Trần tất cả tư liệu đều thấy một lần, vẫn không có đạt được bất kỳ đồ hữu dụng. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, lập tức liền đem nàng đánh thức. Mới vừa còn có chút ngủ gà ngủ gật đâu, ngay tức thì thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Theo bản năng đi cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức liền gặp được vậy một đạo sáng lạng vô cùng ánh sáng. Thanh Ngưu Sơn. Dương Tĩnh trong lòng liền lập tức toát ra cái địa danh này. Cái đó phương vị nàng quá quen thuộc. Ban ngày thời điểm, nàng ở bên kia điều tra vụ án, nhưng cuối cùng bị thần đạo tông người cho đuổi đi. Hôm nay lại là như vậy vang động, tự nhiên đưa tới chú ý của nàng. Hồng Đào, đi. Dương Tĩnh đi ra phòng làm việc, kêu một tiếng, đem nàng trợ thủ cho hô lên. Dương đội, cái này cũng hơn nửa đêm. Là về nhà sao? Hồng Đào dụi mắt một cái, không hiểu hỏi. Trận này một mực ở làm thêm giờ, hắn phần lớn thời gian đều là ở trong phòng làm việc ngủ. Cái này đều đã 10 giờ tối, hắn liền theo bản năng lấy là phải về nhà. Hồi cái gì nhà? Mới vừa rồi ngươi là không nghe được thanh âm sao? Dương Tĩnh không vui nói. Thanh Ngưu Sơn khẳng định lại xảy ra chuyện. Chúng ta bây giờ đi qua xem. Có lẽ còn có thể thấy chút gì. Lại là Thanh Ngưu Sơn. Ngày hôm nay lãnh đạo không phải nói không để cho chúng ta quản Thanh Ngưu Sơn sự việc sao? Lúc này lại đi. Phỏng đoán phải bị mắng à? Hồng Đào một hồi do dự, không nhịn được nói. Sợ cái gì? Đó là chuyện lúc trước. Hiện tại lại là mới vang động. Chúng ta đi qua điều tra cũng bình thường à? Dương Tĩnh trực tiếp nói. Phải, ngươi không đi đúng không? Vậy ta một người đi. Nói xong, cầm chìa khóa xe lên liền đi ra phía ngoài. Thời gian cũng không đợi người. Ai biết đi trễ, còn có thể không thể nhìn thấy. Đi còn không được sao? Hồng Đào một hồi không biết làm sao. Để cho đội trưởng một người phụ nữ chạy tới, hắn đều không phụng bồi. Đó cũng quá không phải đàn ông. Không thể làm gì khác hơn là cầm lên quần áo, đuổi theo. Hai người trực tiếp lái xe, đi Thanh Ngưu Sơn phương hướng mở. Dọc theo đường đi, Dương Tĩnh đều là mở chân mã lực, như bay đi bên kia chạy. Đội trưởng, chậm một chút à, liền cái tốc độ này. Đừng đến lúc đó chúng ta còn chưa tới Thanh Ngưu Sơn, ở trên đường liền cúp, vậy cũng sẽ không tốt. Hồng Đào một tay nắm thật chặt trên cửa xe phương nắm tay, có chút kinh hồn táng đẩm dáng vẻ. Nhát gan quỷ, sợ cái gì? Dương Tĩnh liếc một cái, trực tiếp nói, ta lái xe lúc nào ra khỏi chuyện, yên tâm đi, coi được. Nói xong, lại đạp một tí cần ga, toàn bộ xe như bay chạy ra ngoài. 25 phút sau đó, xe liền lái đến Thanh Ngưu Sơn vùng lân cận. Nơi này cách Thanh Ngưu Sơn cũng chỉ có 3 cây số xa. Cơ hồ thêm mấy đá cần ga chuyện, Nhưng mở không bao lâu, liền gặp Thiết Lập Lộ chướng người, đem bọn họ ép ngừng. Chúng ta là đồn công an, phải đi Thanh Ngưu Sơn, mời cho đi. Dương Tĩnh trực tiếp đem mình chứng kiện lấy ra, cho người đến nhìn, thúc giục bọn họ cho đi. Tối hôm nay không được, cũng không ai có thể đi qua. Nơi này đường đã phong tỏa. Ăn mặc đồng phục nam tử lạnh lùng nói. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Tối hôm nay, 9 giờ 40 sau đó, đi thông Thanh Ngưu Sơn đường phong tỏa. Chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Nghe được cái này mệnh lệnh, Dương Tĩnh một hồi cau mày. Chẳng lẽ, chuyện tối hôm nay đều là thần đạo tông làm được? Nếu không, làm sao có thể có như vậy mệnh lệnh tới? Đi Thanh Ngưu Sơn cũng không phải là chuyện rất kỳ quái. Thường xuyên có một ít du khách ở buổi tối lên đường. Đi Thanh Ngưu Sơn dưới chân núi trong khách sạn ở. Ngày mai là có thể dạo chơi. Nói cách khác, lần này mệnh lệnh rất kỳ quái. Chúng ta có trọng yếu vụ án cần tra. Vậy không thể đi vào sao? Dương Tĩnh vội vàng nói. Các ngươi lãnh đạo là ai? Không cần hỏi. Ngày hôm nay không cho vào. Nam tử kia không hề muốn nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt Dương Tĩnh câu hỏi. Đội trưởng, chúng ta trở về đi thôi. Cái này cũng không cho vào. Vậy không có biện pháp à? Hồng Đào ở một bên mở miệng nói. Cũng đến trình độ này. Nói sau vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì liền à? Chúng ta đổi con đường đi. Dương Tĩnh khẽ cắn răng. Nàng biết bên cạnh có một con đường mòn, là có thể đến Thanh Ngưu Sơn. Liền quay đầu chuyến đi liền một hướng khác, được lái vào một con đường mòn bên trong. Mở, ai biết, không tới 10 phút, lập tức lại bị ngăn cản. Con đường này không thông, trở về đi thôi, Thanh Ngưu Sơn tối hôm nay không cho vào. Hai cái nam tử đem xe cho ngăn lại, trước mặt còn có một cái lan can đặc biệt ngăn chở xe tiến vào vùng núi. Đáng chết, làm sao cũng bị phong tỏa. Dương Tĩnh trong lòng đặc biệt đừng có gấp, bởi vì sớm đi một chút, cũng có thể sớm một chút thấy tình huống chân thật. Đi trễ, vậy coi như thật cái gì cũng không thấy được. Oanh, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh đột nhiên đạp một cước cần ga. Đúng chiếc xe giống như mũi tên rời cung vậy xông ra ngoài. Trực tiếp đem lan can cho chọc thủng. Xông ra ngoài, vậy hai cái cản đường người đều là trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên không ngờ rằng còn có người lá gan lớn như vậy dám qua cửa. Đội trưởng, xong rồi, chúng ta lại phải bị mắng. Hồng Đào một hồi không nói, ngồi ở vị trí kế bên người lái ngây ngô sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng biệt xuất liền như thế một câu nói. Không có sao, ta chịu trách nhiệm, Dương Tĩnh trực tiếp nói. Được, Hồng Đào nghe nói như vậy, cũng không có cảm thấy hơn thô bạo. Bởi vì Dương Tĩnh ở trước mặt lãnh đạo là một cái tuổi trẻ tài cao kiện tướng đắc lực. Mà hắn chỉ là một thông thường đi làm người. Đây hoàn toàn không thể so à. Tâm lý địa vị cũng không giống nhau. Cho dù Dương Tĩnh phạm sai lầm, vậy cũng chỉ là bị dạy một hồi. Hắn phạm sai lầm, vậy coi như không phải thật đơn giản dạy một hồi. Yên tâm đi, lãnh đạo bên kia ta đi nói. Sẽ không để cho ngươi xui xẻo. Dương Tĩnh tựa hồ nhìn thấu Hồng Đào lo lắng, liền nhắc một câu, được rồi, việc đã đến nước này, Hồng Đào vậy bế tắc, chỉ có thể đáp ứng. Dương Tĩnh nhanh chóng thông qua cái này con đường mòn, lái đến Thanh Ngưu Sơn dưới chân núi, rất nhanh liền thấy được ở cách đó không xa một cái đoàn xe lớn. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh nhìn Dương Hùng, Cố Trường Thanh các người, một hồi kinh ngạc. Thiên Hải như thế nhiều đại lão bản cũng ở chỗ này làm gì? Làm sao bọn họ tối khuya cũng sẽ ở Thanh Ngưu Sơn? Dương đội trưởng, rất đúng dịp à. Dương Hùng vậy chú ý tới Dương Tĩnh. Chào hỏi một tiếng, cười nói. Ông chủ Dương, các ngươi những người này cả buổi tối không ở trong nhà ngủ. Tới nơi này làm gì? Dương Tĩnh tò mò hỏi. Trong nhà quá nhàm chán. Tới đây thổi gió. Cố Trường Thanh khẽ mỉm cười, đem lời cha nhận, đúng vậy, cái này bên ngoài náo nhiệt rất tốt à, tại sao phải ở nhà đâu? Ngô Sơn Long cũng là cười một tiếng, cùng Dương Tĩnh trêu đùa đứng lên. Tạm thời như thế nhiều đại lão. Dương Tĩnh nói chuyện còn thật có chút tốn sức. Nàng đích xác không có nghĩ tới. Ở chỗ này có thể gặp phải những người này. Vậy ta cũng không phụng bồi. Nói xong, Dương Tĩnh liền đứng dậy đi Thanh Ngưu Sơn trên đỉnh núi đi tới. Nàng muốn dò xét đến trên đỉnh núi hết thảy. Dương đội trưởng, người tốt nhất không nên lên đi. Dương Hùng nghiêm túc nói. Lúc này đi lên, sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nói xong lời này. Bên cạnh Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người đều đưa đường lên núi chặn lại. Còn dư lại những cái kia người đàn ông đồ đen loáng thoáng bên trong đã đem Dương Tĩnh và Hồng Đào. Hai người cho vây ở giữa. Cái này, Dương Tĩnh trong lòng hoảng hốt. Nàng ngày hôm nay đi ra ngoài vội vàng. Liền vũ khí cũng quên mang. Dẫu sao, lúc ấy nàng một lòng muốn đến Thanh Ngưu Sơn đi lên. Liền quên mất cái này. Hiện tại ngược lại tốt. Bị người vây, nàng lại có thể vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Làm sao, mấy vị lão bản ở trên đỉnh núi có cái gì người không nhận ra mua bán sao? Dương Tĩnh làm bộ như 10 phần bình tĩnh dáng vẻ. Thuận miệng hỏi, vậy ngược lại cũng không phải. Dương Hùng cười cười, chúng ta mấy vị căn cơ. Dương đội trưởng hẳn cũng điều tra, có vấn đề hay không? Ngươi là rõ ràng nhất bất quá. Không sai, muốn là thật có vấn đề, ngươi tùy thời có thể đi tìm chúng ta. Nhưng ngày hôm nay mà, đỉnh núi này, người thật vẫn không thể lên đi. Ngô Sơn Long và Cố Trường Thanh cũng giống như vậy. Trong mắt lóe lên bất đồng sạch bóng. Cả người khí thế bên ngoài thả ra. Để cho Dương Tĩnh và Hồng Đào hai người đều có rất lớn áp lực. Đừng xem ngày thường Dương Hùng các người đều là đại lão bản. Người làm ăn, nhưng ở lúc trước, bọn họ cũng là Kình Thiên Tông hàng đầu cao thủ. Có thể ở Kình Thiên Tông đặt chân, làm được vị trí đường chủ, mỗi một cái đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ, mà Dương Tĩnh và Hồng Đào hai người chính là người bình thường. Có lẽ thể chất trên muốn so với người bình thường tốt, nhưng ở võ đạo cao thủ trước mặt, con tép cũng không tính. Hiện tại, bọn họ hai người bị bao vây sau đó, cả người cũng không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ, một hơi một tí. Bởi vì bọn họ có loại dự cảm, phàm là động, trước mắt cái này một đám người, thật sự có thể đem bọn họ ăn tươi nuốt sống. Cái loại này sợ hãi, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Hì hì, chúng ta không đi, không đi, không lên núi. Hồng Đào ôm trước quyền, khẽ mỉm cười nói, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại. Dẫu sao, tình thế so người mạnh à. Muốn thật sự là đi mạnh sông mà nói, bọn họ hai người có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Chỉ cần các ngươi không được núi, có thể ở chỗ này thật tốt ngây ngô. Nơi nào vậy không nên đi, chúng ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Dương Hùng thản nhiên nói, nhưng nếu tới cứng rắn, vậy thì ngượng ngùng. Ta nghĩ, tối hôm nay chết hai người, thật vẫn không coi vào đâu. Không coi vào đâu. Lời này vừa ra, Hồng Đào cũng đánh một cái ve mùa đông, trắng trợn sát khí, một chút cũng không che giấu. Nói cách khác, những người này là thật không sợ giết người. Nhưng nghe ở Dương Tĩnh trong lỗ tai, nhưng là một cái ý khác. Ở tối hôm nay chết hai người không coi vào đâu. Nói cách khác, ngày hôm nay ở trên đỉnh núi, là hai cái thân phận đặc thù người. Ở trước mặt bọn họ, chết hai người không coi vào đâu. Vậy rốt cuộc là nhân vật nào đã có thể phách lối đến loại này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.